Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. 36. Không hợp cách. Ha ha ha. Chú lùn miệng một chương. Phát ra thấm người tiếng cười. Mau sợ hãi đi, mau khóc kêu đi. Hắn thích nhất nhấm nháp trước khi chết khủng hoảng. Nghĩ đến đây, chú lùn cười đến càng thêm càn rỡ. Chỉ là này tiếng cười đột nhiên đình chỉ hạ. Giống như là một con gà bị bóp lấy cổ. Thanh âm tất cả đều tễ ở trong cổ họng phát không ra. Chú lùn gian nan động động cổ. Phát hiện chính mình bị tạp ở kẹt cửa. Vị kia phòng chủ không chỉ có một chút cũng không sợ hãi. Còn vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Giống như đối mặt không phải quỷ quái. Mà là tới cửa tới đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm nhân viên. Chờ, từ từ. Chú lùn cảm thấy chính mình cổ phải bị môn cấp bấm gãy. Hắn vội vàng duỗi tay chống lại môn, để tránh kẹt cửa càng đổi càng nhỏ. Nhưng vị này thoạt nhìn văn nhược phòng chủ không chút sứt mẻ. Như cũ chặt chẽ mà bắt lấy then cửa tay, chú lùn cảm giác hãn đều phải nhỏ giọt tới. Nếu là kẹt cửa lại thu nhỏ một chút, hắn đầu đều phải rơi xuống. Hắn vội vàng dùng hết cả người sức lực hướng bên trong tễ. Thật vất vả chen vào đi, lại bởi vì dùng sức quá mãnh, trên mặt đất quăng ngã một cái ngã sấp, không có, xây dựng ra tới khủng bố không khí toàn không có. Chú lùn đang muốn bỏ dậy lại đến quá, lại bị người từ phía sau xách lên. Thẩm Đông Thanh túm chú lùn cổ, biểu tình không quá hiền lành, ngươi có biết hay không khuya khoắt không thể nhiễu dân. Chú lùn đương nhiên không biết. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Đông Thanh là trước đây gặp được quá người chơi. Nhe răng trợn mắt mà uy hiếp nói. Ta muốn ăn ngươi đầu óc. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Nga, chú lùn quỷ dị hì hì cười. Miệng lớn lên cùng bóng rổ kém không lớn. Lộ ra bên trong một tầng lại một tầng hàm răng. Xoay đầu hướng về phía Thẩm Đông Thanh liền cắn qua đi. Nếu như bị những cái đó tinh mịn bén nhọn hàm răng đụng tới. Sợ là muốn rớt xuống một miếng thịt tới, nhưng tiền đề là muốn trước đụng tới. Thẩm Đông Thanh nắm lên cửa một cái trang trí dùng bình hoa liền trực tiếp nhét vào chú lùn trong. Miệng, chú lùn bị đổ đầy miệng, ngô ngô ngô, hắn muốn đem bình hoa cấp cắn. Chính là cái này bình hoa vừa lúc là hình trứng, trung gian xông ra hai đầu hẹp, liền tạp đến gắt gao, một chút khe hở đều không có. Thẩm Đông Thanh hơi hơi mỉm cười, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền, có vẻ thiên chân lại vô hại, muốn nhổ ra, ta giúp người à, nói. Hắn túm chú lùn, liền hướng trên tường đâm mani răng rắc, bình hoa là nát, chú lùn người cũng đâm hôn mê. Thẩm Đông Thanh hỏi, lại đến chứ, chú lùn run bần bật, cuối cùng biến thành một chương tạp, tên, phệ não quỷ năng lực. Thân thể dị dạng yêu thích ăn thịt người não, am hiểu mở cửa sát, cho hắn mở cửa người đều không ngoại lệ đều đã chết khuyết điểm. Chỉ số thông minh không quá cao, thỉnh thứ lỗi. Thẩm Đông Thanh bấm tay bắn một chút tạp mặt. Như thế nào nơi này đều là chút lên không được mặt bàn tạp. Không chỉ có không hào chơi, cũng một chút cũng không kiên nhẫn tấu. Hắn hứng thú thiếu thiếu mà chuyển qua thân. Vừa lúc đối tượng không kịp lùi về đi quỷ ảnh, như thế nào còn có một cái. Thẩm Đông Thanh nheo nheo mắt, thấy vừa mới kia một màn quỷ ảnh trên mặt đất gạch thượng run thành một cái Parkinson. Đánh, quấy dày, quỷ ảnh thân mình kéo trường, từ giữa vươn hai ngón tay, làm một cái quỳ xuống xin tha tư thế. Còn hào Thẩm Đông Thanh đối loại này không chủ động công kích quỷ không có gì hứng thú. Rốt cuộc đều đã từng là đồng bào, hắn vẫn là nguyện ý hòa bình ở chung, hắn chỉ nhìn quỷ ảnh liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, hướng tới phòng ngủ đi qua, tìm được đường sống trong chỗ chết quỷ ảnh run bần bật. Lùi về sofa phía dưới, chuẩn bị thay đổi triệt để hảo hảo thành quỷ, nó yên lặng mà đem một câu hò hét nhét trở lại đáy lòng. Lần này tới đều là người nào a? Rốt cuộc là bị quỷ đùa bỡn vẫn là tới chơi quỷ. Tiểu khu ban đêm cũng không bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ vang lên nữ nhân cuồng loạn mà tiếng quát tháo cùng trẻ con khóc nỉ non thanh. Cùng với này đó tạp âm, Thẩm Đông Thanh ngủ đến còn tính không tôi. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, bị đồng hồ báo thức Thanh Sở đánh thức. Thẩm Đông Thanh từ trong chăn mặt vươn một bàn tay, ấn một chút đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Chuông báo là bị tắt đi, nhưng tùy theo mà đến là một cái lạnh nhạt vô cơ chất nhắc nhở âm. Thật khi bà báo tồn tại người chơi, trước mặt tồn tại người chơi 39 người người chơi Trần Lâm. Nguyên nhân chết, quỷ thắt cổ lấy mạng một buổi tối thời gian liền có 10 cái người chơi bỏ mạng. Chỉ là vì cái gì muốn cố ý bà báo ra một cái người chơi nguyên nhân chết. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ không có nghĩ thông suốt, dứt khoát liền không nghĩ. Hắn ngáp một cái, xoay người xuống giường, lê dép lê đi WC rửa mặt. Đêm qua chơi di động chơi đến quá muộn, hắn nửa híp mắt cầm bàn chải đánh răng, nửa ngày không có tìm được kem đánh răng. Đúng lúc này, một cái bóng đen vội vàng từ trong một góc nhảy ra tới. Cầm kem đánh răng, con chi kỷ mà tễ tới rồi bàn chải đánh răng thượng. Thẩm Đông Thanh sốc lên mí mắt nhìn thoáng qua, hắc ảnh lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười, liều mạng mà khom lưng. Sợ đại lão một cái không vui đem nó cấp tay xé. Thẩm Đông Thanh ân, một tiếng, lo chính mình đánh răng. Vừa mới buông bàn chải đánh răng, lại thấy hắc ảnh đưa qua điệp tốt khăn lông. Liền kém động thủ giúp hắn lau mặt. Thẩm Đông Thanh cự tuyệt quá phận nhiệt tình hắc ảnh. Xoa xoa mặt, đi ra phòng, công cộng trong đại sảnh đã ngồi một người. Blueberry cảm giác được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn qua đi. Hơi hơi kinh ngạc lúc sau, cười nói, là ngươi à, lần trước còn muốn cảm ơn ngươi dẫn ta thông quan, lần trước cái kia Phúc Sơn bệnh tâm thần viện. Điều dưỡng phó bản, nếu không phải Thẩm Đông Thanh ở, bọn họ đoàn người sợ là chỉ có đoàn diệt một cái kết cục. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, xem như chào hỏi, Blueberry nói, trận này trò chơi là đô thị thần quái bối cảnh đại trốn sát. Phân phối đến cùng cái phòng hẳn là đều là đồng đội. Xem ra ta vận khí không tồi, Thẩm Đông Thanh nhìn lướt qua phòng. Nơi này có 3 cái phòng, trừ ra hắn cùng Blueberry, cũng chỉ có một cái còn thừa phòng. Như vậy sẽ là Chu Văn Ngạn sao? Blueberry giống như minh bạch hắn ý tưởng, nói, một cái khác đồng đội khả năng vận khí không tốt lắm. Đã chết, buổi sáng bà báo chính là hắn nguyên nhân chết nếu là đồng đội tử vong. Hệ thống sẽ bà báo tử vong phương thức, dùng để nhắc nhở dư lại người chú ý cẩn thận, nhưng như vậy phương thức rất có thể sẽ dục sinh ra dùng người khác mệnh tới dò đường. Dùng để bảo đảm an toàn sự tình, Blueberry ánh mắt trầm xuống dưới, xem ra lần này trò chơi khó khăn so dĩ vãng đều phải cao rất nhiều. Đều là đang ép bách người chơi cho nhau tàn sát, liền tính là cuối cùng có người thông quan, cũng sẽ biến thành chỉ biết giết chóc dã thú. Blueberry trầm mặc mà dựa vào sofa, tâm tình có chút hạ xuống, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn một đạo hắc ảnh từ bên cạnh chui lại đây. Sợ tới mức nàng lập tức nhảy dựng lên, lấy ra một lá bùa liền phải ấn đi lên, hắc ảnh nhanh nhạy mà tránh thoát phù chú. Vững vàng mà đem pha xong cà phê cùng cắt xong rồi trái cây đặt ở trên bàn trà. Còn làm một cái thỉnh dùng tư thế. Blueberry choáng váng, này, Thẩm Đông Thanh cầm lấy một khối quả táo ném tới trong miệng. Đây là bạn cùng phòng, hắc ảnh đối với Blueberry lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Blueberry không chỉ có không cảm thấy hiền lành, thậm chí còn đánh cái rung mình. Bất quá nàng nhớ tới phía trước viện điều dưỡng bên trong vị này đại lão cầm cơ điện điên cuồng. Đuổi theo người bộ dáng, đột nhiên cảm thấy mặc kệ làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Nhưng là liền tính như vậy, nàng cũng không dám ăn hắc ảnh đưa lên tới đồ vật. Mà là ngồi đến rất xa, ngươi một người tiến phó bản sao. Blueberry đột nhiên nói, Thẩm Đông Thanh, còn có một người. Nhưng là chúng ta giống như không có phân đến cùng nhau, Blueberry lo lắng sốt ruột. Đại trốn sát chỉ có một người thắng tổ, kia đến lúc đó sẽ không muốn cho nhau tàn sát sao? Sẽ không, Thẩm Đông Thanh bấm tay gõ gõ bàn, hắc ảnh hành động nhanh chóng, đứng ở bên cạnh, hơi hơi cong lưng, như là đang nghe từ chỉ huy, giúp ta đi tìm một người, Thẩm Đông Thanh nói. Âm khí nhất nồng đậm, Phật nhìn ăn ngon nhất kia một cái, Hắc Ảnh gật gật đầu. Thẩm Đông Thanh lại dặn dò một câu, nhưng là ngươi không thể ăn vụng, bằng không, nửa câu sau không có nói ra, nhưng Hắc Ảnh tức khắc phía sau lưng chợt lạnh, nó liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó liền dung nhập bóng dáng bên trong, từ môn hạ chảy xuôi đi ra ngoài. Không chờ bao lâu, Hắc Ảnh liền lại đã trở lại, nó tìm được rồi ngươi, liền ở cùng building bên trong. Thẩm Đông Thanh đứng lên, ta đi tìm người, Blueberry vội vàng đuổi kịp, ta cũng cùng nhau, Thẩm Đông Thanh một phen mở ra môn. Cửa vừa mở ra khải, mặt trên liền rớt xuống một cây dây thừng vòng thành một vòng tròn, vừa lúc có thể quải trụ một người cổ, nhìn kỹ có thể thấy dây thừng thượng dính một mảnh ám màu nâu huyết ô. Dây thừng ở trước cửa lảo đảo lắc lư, giống như ở dụ hoặc người đi qua đi. Chỉ cần đi ra phía trước, liền có thể trực tiếp đem đầu vói vào đi. Đương trường qua đời, thập phần phương tiện mau lẹ. Blueberry hình như là tâm động, biểu tình hoảng hốt, muốn đi qua đi đem chính mình treo ở dây thừng thượng. Chỉ là Thẩm Đông Thanh so Blueberry càng mau một bước, hắn trực tiếp chảo một cái đã bắt được dây thừng. Dùng sức một xả, kẽo kẹt. Hành lang vang lên một trận lệnh người ê răng thanh âm ni dây thừng từ trung gian đứt gãy mở ra. Cắt thành hai đoạn, một đoạn còn treo ở không trung, một đoạn bị Thẩm Đông Thanh cầm trong tay mạt, chất lượng quá kê monster Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà ném tới một bên. Dễ dàng như vậy liền đoạn, như thế nào điếu đến người chết, vẫn là đổi cái càng rắn chắc tới quỷ thắt cổ khóc. Đây là nó thắt cổ tự sát khi dùng dây thừng. Làm bạn nó không biết nhiều ít năm, ở những ngày trong quá khứ đã từng nắm tay cùng nhau treo cổ quá mười mấy người. Hiện tại nói như thế nào đoạn liền chặt đứt, Thẩm Đông Thanh nhíu mày, thế giới này quỷ sao lại thế này, nghiệp vụ năng lực như thế nào đều kém như vậy, lấy mạng liền phải có một cái lấy mạng bộ dáng. Được không, như thế nào một đám lại khóc lại nháo, nghiêm túc điểm được không? Nếu không phải Thẩm Đông Thanh hiện tại đã biến thành người, hắn đều phải đương trường chỉ điểm một chút như thế nào lấy mạng. Quỷ thất cổ bị đả kích đến nói không ra lời, ủy ủy khuất khuất biến thành một trương tạp, nằm ở trên mặt đất, Thẩm Đông Thanh xem cũng chưa xem đều liền đi qua, vẫn là Blueberry khom lưng đem tạp nhặt lên, nàng nhìn thoáng qua tạp thượng năng lực, tên, quỷ thất cổ năng lực. Đem dây thừng treo ở trước mặt, có thể cho người không tự chủ được đi qua đi đem đầu nhét ở bên trong thắt cổ khuyết điểm. Pha lê tâm, một mắng nó liền ngay tại chỗ tự sát Blueberry, này đó tạp chính là chúng ta duy nhất có thể sử dụng đạo cụ. Ngươi không cần, Thẩm Đông Thanh liếc liếc mắt một cái, có ích lợi gì, lưu trữ đánh nhau địa chủ sao? Blueberry, à... có thể dùng để đối phó mặt khác tẩu người chơi à, dùng cái này. Thẩm Đông Thanh gãi gãi đầu, thôi bỏ đi, cảm giác dùng này đó. Hảo mất mặt trước kia trò chơi còn chưa tính, những cái đó quỷ quái có rõ ràng quy tắc, phá hủy quy tắc mới có thể giết người. Nhưng này đó đều là đi lên liền không nói đạo lý đại khai sát giới. Như thế nào một đám đều như thế nào đồ ăn. Chúng nó rốt cuộc là tới khôi hài vẫn là tới giết người. Muốn cho Thẩm Đông Thanh tới đánh giá, này đó quỷ quái toàn bộ không hợp cách, toàn bộ trở về trùng tu lấy mạng dọa người này một môn khóa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chìm hai cái. Mặc Việt xanh, nhũ danh nghèo nghèo đại danh thực nghèo QAQ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chìm 52 bình, mốc mèo nấm hương 20 bình. Ta chỉ là cái bảo bảo, ngươi nói gì 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.